Siêu thần yêu nghiệt, chương 1042, nguyên lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta làm thịt hắn đi soạt, hơn 10 cường giả hư không cảnh xông lên, cạn bã, Thao Thiết không nhúc nhích, lạnh nhạt quát. Vân Phi Dương lắc đầu, lúc này xoay người sang chỗ khác, hắn biết, bọn gia hỏa đuôi mù này chắc sẽ bị Thao Thiết tháo thành 8 khối, cho nên không đành lòng xem tiếp. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Rõ ràng nghe được âm thanh xương sườn đứt gãy, Vân Phi Dương thầm nghĩ, tên này ra tay rất nặng a. Oanh. Sau lưng lại truyền tới tiếng quyền, cùng âm thanh thổ huyết. Ai, theo lực đạo thì không chết cũng phải trọng thương. Bành bành bành, đằng sau truyền đến từng đợt oanh kích y như đốt pháo. Vân Phi Dương tuy quay đầu, nhưng có thể nhìn ra cảnh tượng đám võ giả cuồng nhân cốc đang bị ngược vô cùng thê thảm. Chỉ là đối mặt với Thao Thiết tàn nhẫn ngược, võ giả cuồng nhân cốc sao lại không phát ra tiếng kêu thảm nào, chẳng lẽ một quyền đã bị giết? A Nông, nhưng vào lúc này, Thần Thần giật nhẹ hắn, đồng tình nói, người không thể ngăn cản sao? Ngăn cản, Vân Phi Dương im lặng, Thao Thiết là một trong tứ hung, vừa rồi còn muốn ăn ta đây, nếu giờ ra mặt sẽ có phiền toái, vẫn không nên thì hơn. Tên này mình không thể trêu vào, đừng nói lung tung. Không phải vậy, Thần Thần vội nói, hắn bị đánh máu me khắp người không ngăn cản thì sẽ chết đấy. Hắn, Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vàng xoay người, nhất thời ngây ra như phỗng, bởi vì võ giả cuồng nhân cốc đang liều mạng ngược Thao Thiết. Mẹ, cho ngươi trang bước, ngoá, còn dám mắng tụi ta cặn bã, này thì thích ra vẻ ta đây. Bành bành bành, mọi người tung quyền cước hầu hạ, Thao Thiết ngã trên mặt đất, bụng mặt. Bị đánh toàn thân đẫm máu. Mẹ nó, không phải tứ hung sao? Còn bà nó, không phải thần giới thần thú sao? Không phải sau khi tỉnh dậy có 1/10 thực lực sao? Sao giờ lại bị một đám hư không cảnh ngược không có lực hoàn thủ thế này? Càng im lặng là, trong lúc bị ngược, Thao Thiết thỉnh thoảng cả giận quát, một đám cặn bã, một đám cặn bã. Vân Phi Dương quay đầu vì không đành lòng tận mắt chứng kiến võ giả cuồng nhân cốc bị một hung thú khi dễ. Nhưng, kết quả ngược lại, bị ngược không phải võ giả cuồng nhân cốc mà chính là Thao Thiết vừa rồi còn chém Ha Sa Di. Yasuo, LMST, tuyên bố ăn uống no đủ thì có thể giải quyết người xâm nhập chân vũ thần vực. Nguyên lai, thanh âm xương sườn bị đoạn là của Thao Thiết. Nguyên lai, bị đánh thổ huyết vẫn là Thao Thiết. Tâm tình Vân Phi Dương hiện tại có thể nói hỏng bét. Cái này mẹ nó, thần thú CLGT không biết. Đánh đến chết cho ta. Bành bành, cách chương.